Nữ phụ bá đạo, quyển 1, góc truyện audio.com. Sau khi về tẩm cung của mình, Dạ và Nhật đều về phòng và đi ngủ. Sáng hôm sau, Nhật mời Dạ về cung của mình để nói chuyện phiếm. Nhật cho người lui hết ra ngoài, nói với Dạ huynh ơi, may thật, cuối cùng chúng ta thoát được một kiếp nạn. Dạ nói đó là nhờ kỹ năng diễn xuất tuyệt đỉnh của hai chúng ta đó đệ à, đây là tài năng thiên phú. Cần phải tận dụng triệt để. Ha ha ha, Nhật cũng cười theo Dạ. Bỗng nhiên, Nhật nói với Dạ đệ thấy huynh đúng là đệ nhất Mỹ Nam đấy. Ở huynh biết, đệ cũng là soái ca đẹp trai đó còn gì. Dạ gật đầu tự sướng. Nhật nói không hổ danh là hai huynh đệ chúng ta. Đảm bảo không ai đẹp bằng. Dạ tiếp tục tự sướng đúng vậy. Ai bảo chúng ta đẹo nhất thiên hạ làm gì. Nói xong, Dạ và Nhật cười rến quên trời quên đất luôn. Đang cười sung sướng, bỗng nhiên có thái giám truyền thánh chỉ nói thái tử cùng nhị hoàng tử tiếp chỉ. Cách chương.